Bọn họ muốn hỏi Giang Tiểu Bạch, nhưng khi nhìn thấy hốc mắt phiếm hồng của cô, không ai dám hỏi thêm nữa. Giang Tiểu Bạch đứng bên ngoài phòng cấp cứu, vẫn luôn luôn cố gắng không để nước mắt rơi. Hàn Mộc Từ và Đậu Nhỏ ở một bên trông thấy cảnh này, nên đi tới chỗ cô. Cô là bạn của Lang An có phải không? Nghe thấy có người hỏi, Giang Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, ánh mắt mệt mỏi nhìn hai người, sau đó gật đầu nhẹ nhàng ừ một tiếng. Hàn Mộc Từ kéo Đậu Nhỏ ngồi xuống cạnh cô. Đừng lo lắng quá, đã đến bệnh viện rồi, chắc chắn sẽ chuyển nguy thành an. Hàn Mộc Từ cũng không biết tại sao lại muốn an ủi cô gái ấy, chỉ là cô thấy một mình cô ấy đơn độc đứng ở đây, không giống mình có Đậu Nhỏ cùng nhau nương tựa, vậy nên mới muốn tới nói chuyện với cô ấy. Lúc đầu Giang Tiểu Bạch vốn là đến đây một mình, không nghĩ đến Hàn Mộc Từ lại chủ động đến đây nói chuyện với cô, còn nói mấy câu ân cần như vậy. Xem ra là nhìn cô có chút đáng thương, vì lẽ đó mới tốt bụng như vậy. Sau khi cảm nhận được ý tốt từ Hàn Mộc Từ, Giang Tiểu Bạch cố gắng miễn cưỡng nở một nụ cười, giọng nói trở nên dịu dàng hơn. Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn cô. Đầu nhỏ đang chớp chớp mắt nhìn Giang Tiểu Bạch. Mặc dù hiện tại tâm trạng của Giang Tiểu Bạch không được tốt lắm, nhưng cô ấy không thể không ngạc nhiên khi bắt gặp khuôn mặt của đầu nhỏ, bởi vì cậu bé vô cùng dễ thương. Con cái như vậy, đương nhiên là được hưởng gen di truyền từ mẹ rồi. Thế là Giang Tiểu Bạch ngẩng cao đầu một chút, nhìn Hàn Mộc Từ, phát hiện ra đường nét trên gương mặt của mẹ đầu nhỏ vô cùng tinh xảo, khác hoàn toàn với đầu nhỏ. Chẳng qua là rốt cuộc hai người vẫn là mẹ con, đều có những vẻ đẹp giống nhau. Quả nhiên, những đường nét của trẻ con thì phải nhìn vào ba mẹ của chúng. Trong lòng Giang Tiểu Bạch nghĩ như vậy, sau đó liền chú ý đến tình huống hiện tại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người bên trong phòng cấp cứu vẫn chưa đi ra. Ngược lại là Gia Âu Thần, sau khi anh xử lý xong mọi chuyện, đã vội vàng chạy tới đây tìm vợ mình. Nhìn thấy Gia Âu Thần, Giang Tiểu Bạch lại liếc mắt nhìn Đậu Nhỏ một cái. Một phiên bản lớn, một phiên bản trẻ con, đúng là ba con ruột. Chẳng qua là gen của người đàn ông này quá mạnh, làm sao lại sinh ra một đứa trẻ giống anh đến như thế. Không biết sau này, nếu cô ấy có thai, thì đứa trẻ sinh ra có giống bố mẹ được như vậy hay không? Nếu như có thể như vậy, nhất định cô ấy sẽ rất vui. Không được, phải dừng lại ngay, không thể nghĩ tiếp nữa. Ngày hôm nay đã là một ngày rất tồi tệ rồi. Tên xấu Gia Lang An này, chờ anh tỉnh lại rồi, cô sẽ mắng cho anh một trận nhớ đời. Trong ba người được đưa đi cấp cứu, thì thực ra Tịch Nhan là người bị thương nhẹ nhất. Lang An là người bị thương nghiêm trọng nhất. Hơn nữa, lại được đưa tới muộn nhất, bởi vì mọi người đều cho rằng cậu ta nên là người được đưa đến muộn nhất. Nhưng mà cho đến bây giờ, Hàn Thanh đã tỉnh lại. Lang An cũng tỉnh, chỉ có Tịch Nhan vẫn chưa tỉnh lại. Sau khi tỉnh dậy, hai người đàn ông trực tiếp đi thẳng xuống dưới đất. Căn bản không nghe theo lời khuyên của bác sĩ và y tá mà đứng ở trước cửa phòng cấp cứu. Nghe tin Tịch Nhan vẫn đang được cấp cứu, cả hai đều im lặng, không nói gì. Mà Hàn Thanh đối mặt trực tiếp nói chuyện với Lang An, cũng biết rằng cậu ta đã chạy vào trong đống lửa. Dù nói như thế nào đi nữa thì sự dũng cảm này không phải ai cũng dám làm. Vì vậy mà Hàn Thanh mấp máy mở miệng, cuối cùng thì vẫn nghe được giọng nói của anh ấy. Cảm ơn. Nghe vậy, Lang An hơi ngừng lại, lập tức trở về vẻ hờ hững ban đầu. Không có gì, dù sao thì tôi cũng không phải vì anh. Như là tuyên bố chủ quyền, Hàn Thanh lạnh lùng trả lời. Tôi biết, nhưng cô ấy là vợ tôi thay mặt cô ấy cảm ơn cậu. Lời này vừa nói ra, ngay lập tức Lang An đã thấy nghẹn ở cổ họng, không có lời nào có thể đáp lại được. Mà ngay lúc này, phía sau truyền đến một tiếng cười gằn. Giang Tiểu Bạch trực tiếp đưa tay nhéo lỗ tai của Lang An. Anh đang làm cái gì vậy? Vừa mới cấp cứu đã bước ra khỏi giường rồi. Anh muốn chết hay sao vậy hả? Trước đây khi Lang An chưa hẹn hò, lỗ tai của Lang An đỏ bừng. Giang Tiểu Bạch muốn kéo lỗ tai của cậu ta, nhưng vào lúc đó Lang An không muốn, vì vậy Giang Tiểu Bạch chỉ có thể đứng nhìn thôi. Sau này, sau khi đã hẹn hò, lần nào cô ấy cũng lấy cớ là bạn gái của cậu ta. Cậu ta là bạn trai, nên cậu ta phải đồng ý với những đòi hỏi của cô ấy một cách vô điều kiện, luôn véo tai của cậu ta. Nhưng đó là khi không có ai, nên lúc đầu cậu ta vẫn chưa quen. Đến bây giờ, cậu ta đã để cô tùy ý véo. Nhưng hiện tại, ở đây rất đông người, cô ấy lại trước mặt nhiều người như vậy mà... Quả nhiên, không hề bất ngờ, Giang Tiểu Bạch vừa mở miệng, lập tức ánh mắt của mọi người nhìn về hướng bên này. Lang An có hơi khó chịu, nhưng cũng không hung dữ với Giang Tiểu Bạch, chỉ có thể nói nhỏ với cô ấy. Em buông anh ra trước đã. Buông ra làm cái gì? Anh bị thương đến như vậy thì hãy quay về giường bệnh mà cố gắng nằm dưỡng thương chứ.

Anh ta nghe nói Tịch Nhan đang mang thai, nhưng lại hít phải khói nặng trong đám cháy. Khi tính mạng của cô ấy bị đe dọa, tâm trí của anh ta thực sự là sắp nổ tung. Sau khi La Tuệ Mỹ kéo hai người ra, bà ấy thấy khuôn mặt của Hàn Thanh bị thương đầy mặt, cảm thấy đau lòng. Con có sao không? Gọi bác sĩ đến chăm sóc nha. Mẹ, con không sao. La Tuệ Mỹ hơi sững sờ trước tiếng gọi mẹ của Hàn Thanh, nhưng bà ấy nhanh chóng nhận ra rằng nếu đám cưới diễn ra suôn sẻ, cậu ta thực sự là con rể của mình. Việc gọi mẹ giống như Tịch Nhan là điều bình thường. Dù lần này gặp tai nạn, nhưng bà cảm thấy khá xúc động khi thấy con rể lao vào lửa cứu người một cách liều lĩnh. Rốt cuộc, con gái bà đã kết hôn với một người coi trọng mạng sống của con gái mình hơn, nên bà thực sự không phải lo lắng về điều đó trong tương lai. Hiện tại, sống sót sau tai nạn, tuy là còn lo sợ, nhưng nếu như những chuyện này cũng không xảy ra, không biết cậu ta sẽ vì con gái mình mà trả giá bao nhiêu. Đừng đánh nhau nữa, chuyện đã xảy ra thế này rồi, hai người còn bị thương nặng nữa, về phòng bệnh đi, có chúng tôi ở đây là được rồi. Bà Chu không khôn khéo như là Tuệ Mỹ, ông ấy chỉ quan tâm đến tình hình của con gái mình bây giờ, vì vậy ông trực tiếp hỏi, Nhàn Nhàn bị làm sao rồi, không có chuyện gì lớn có đúng không? Rốt cuộc khi trở ra, thấy Hàn Thanh chăm sóc con gái rất chu đáo. Tấm chăn cuốn khắp người của Tịch Nhan, mà Hàn Thanh chỉ có một cái khăn tắm ngắn trên người, quần áo bị hư hỏng, cháy nhiều chỗ. Xem ra, anh ta đang bảo vệ Tịch Nhan rất tốt. Nhưng sau khi đến bệnh viện, hai người vẫn đánh nhau, rõ ràng là sức khỏe tốt, nhưng con gái của bọn họ thì sao đây? Không ai được nhìn thấy, mà đèn trong phòng cấp cứu thì đã bật sáng trở lại. Khi ông ấy hỏi, hiện trường lại là một mảng im lặng. Một lúc sau, La Tuệ Mỹ an ủi nói, không sao, Nhan Nhan nhà chúng ta là người tốt, sẽ có trời giúp, nhất định là không sao đâu, ông đừng có nói bậy nói bạ. Bà Chu cong môi, ông vẫn lo lắng khủng khiếp, dù sao thì người vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu, chỉ cần có thể xông vào trong, nhìn một lượt thì tốt biết bao. Vì có La Tuệ Mỹ và bà Chu tham gia, nên Lang An không tiếp tục đánh nữa, cậu ta trầm mặt ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, toát ra một làn khí mà người lạ không thể đến gần. Hàn Mộc Từ lợi dụng lúc mọi người bình tĩnh lại, chạy đến bên người của Hàn Thanh, nhẹ giọng hỏi, anh hai, anh không sao chứ? Nhìn thấy em gái của mình, ánh mắt lạnh lùng của Hàn Thanh có thêm một chút nhiệt độ. Anh ta mấp máy đôi môi mỏng, ôn nhu nói, không sao. Nhưng Hàn Mộc Từ vẫn lo lắng, không đau sao? Có muốn bác sĩ xem một chút không? Nói xong, cô cảm thấy mình nói như vậy là không đúng. Hiện tại Tịch Nhan còn đang nằm trong phòng cấp cứu. Hàn Thanh làm sao có thể bỏ đi được đây? Thực sự là việc càng nhiều thì tâm càng hỗn loạn. Đúng lúc này, Dạ Âu Thần đi tới ôm lấy cô, đem cô rời đi trước mặt Hàn Thanh. Sau đó một nhà ba người đi tới ghế bên cạnh ngồi xuống. Thời gian trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Khi bác sĩ nói với mọi người rằng Tịch Nhan và đứa con trong bụng đều ổn, chỉ cần quan sát lại thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, bà Chu lại ngạc nhiên và thấp giọng hỏi La Tuệ Mỹ. Cái này có phải là Nhan Nhan mang thai không? Mang thai khi nào vậy? Đây không phải là vẫn chưa kết hôn sao? Nghe thấy, La Tuệ Mỹ không khỏi trợn mắt lên. Ông, cái đồ cổ hủ này, ông cho rằng người trẻ vẫn như chúng ta trước đây sao? Cũng đừng có ở đây mà ngạc nhiên về chuyện đó. La Tuệ Mỹ vuốt ngực của mình. Cũng may, mẹ con đều bình an vô sự. Nếu không, chuyện này thật sự là... Nói tóm lại, hiện tại tất cả mọi người đều không sao, nên cũng yên tâm. Tịch Nhan được chuyển đến một phòng bệnh bình thường. Hàn Thanh và gia đình Tịch Nhan lập tức ở lại trông coi. Với tư cách là người ngoài, Lang An giờ phút này chẳng là gì cả. Sau khi biết Tịch Nhan không sao, anh ta liền dự định rời đi. Nhìn bóng lưng cô đơn của Lang An, Hàn Mộc Từ cảm thấy có chút đau lòng, không thể giải thích được. Nhưng cô rất nhanh đã không còn tâm trí để nghĩ đến những chuyện này nữa, bởi vì lần này bọn họ phải chú ý rất nhiều chuyện quan trọng. Ví dụ, tại sao lần này lại bốc cháy? Tại sao Tịch Nhan lại không biết gì về đám cháy? Ngọn lửa rất lớn. Theo bình thường thì cô ấy đang ở trong căn phòng đó. Nếu lửa bốc cháy, cô ấy phải phát hiện ra đầu tiên, tại sao Tịch Nhan lại hoàn toàn không biết gì cả? Đây là những vấn đề cần được điều tra rõ ràng. Vì vậy, Hàn Mộc Từ truyền ý nghĩ của mình cho Dạ Âu Thần. Anh im lặng hồi lâu sau khi nghe Hàn Mộc Từ nói, sau đó mới nói, những chuyện này đừng lo lắng, cứ giao cho anh. Đầu nhỏ ở bên cạnh hiếm khi có quan điểm giống như ba của mình. Đúng vậy, mẹ đừng lo lắng về điều đó, ba và con sẽ điều tra rõ ràng vấn đề này. Nghe thấy, Dạ Âu Thần liếc sâu về phía đầu nhỏ, trong mắt hiện rõ sự khinh thường. Đầu nhỏ không cam lòng yếu thế, lập tức nói, ba, ánh mắt này của ba là có ý gì vậy? Ba không tin vào đầu nhỏ sao? Dạ Âu Thần không trả lời, nhưng kết quả đã quá rõ ràng. Đầu nhỏ tức giận khịt mũi, trong lòng quyết định điều tra sự việc lần này sớm hơn ba mình. Mà bây giờ ở phía bên kia, Hứa Yến Uyển nhận được thiệp mời. Đêm trước khi cô ta nhận được thiệp mời, cô ta đã chạy ra ngoài uống rượu, sau đó say khướt. Đây là lần đầu tiên cô ta hớ hênh như vậy, và cũng là lần đầu tiên cô ta uống một cách không phải kiêng kỵ như vậy. Khi uống say, Hứa Yến Uyển đang suy nghĩ chỉ một lần này. Cứ vậy, một lần trong đời này, cô ta sẽ không bao giờ buồn vì người đàn ông nào nữa trong tương lai. Sau đó, Hứa Yến Uyển không biết cô ta đã uống bao nhiêu. Rốt cuộc khi tỉnh lại, cô ta đã ở trong phòng của mình, xung quanh yên lặng như không có chuyện gì xảy ra ngày hôm qua, ngoại trừ một trận đau đầu. Cô ta ôm đầu ngồi dậy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này nắng rất lớn, cũng không biết là mấy giờ rồi. Cô ta chưa từng nghĩ tới việc tham dự hôn lễ của Hàn Thanh. Cô ta không phải là người phụ nữ hào phóng, không nỡ nhìn người mình yêu và người phụ nữ khác tiến vào hôn lễ. Cho nên hôm nay cô ta sẽ không đi. Nhưng bây giờ cô ta lại cảm thấy mình có chút muốn đi. Dù gì thì Hàn Thanh cũng đã giúp đỡ cô ta rất nhiều. Nếu không có anh, nhà họ Hứa sẽ không có cách nào vực dậy. Nghĩ đến đây, Hứa Yến Uyển chậm rãi xuống giường, tắm rửa. Mặc quần áo xong thì do dự một hồi lâu mới cầm tờ thiệp mời đi ra ngoài. Vẫn là đi thôi. Nếu đi vào lúc này thì đám cưới của họ có lẽ đã được diễn ra vào một nửa rồi. Sau đó cô ta uống rượu mừng trong đám cưới rồi sẽ rời đi. Hứa Yến Uyển nghĩ như thế, nhưng cô ta không ngờ rằng sau khi cô ta đến hiện trường, bên ngoài đã có một nhóm người vây quanh. Hiện trường bị bao vây, cô ta không thể vào được chút nào. Cô ta hơi bối rối, bây giờ là tình huống gì đây? Có phải cô ta đã đến nhầm chỗ không? Hứa Yến Uyển lấy thiệp mời ra, kiểm tra lại địa chỉ thì thấy đúng không sai, nhưng vẫn cảm thấy lạ. Chỉ có thể hỏi thăm người xung quanh. Có chuyện gì vậy? Hôm nay không phải là có người tổ chức hôn lễ ở đây sao? Người được gọi dừng lại nhìn cô ta một cái nhìn kỳ lạ, liền hiểu ra ngay khi nhìn thấy tấm thiệp mời trên tay của cô ta, giải thích. Cô đến đây dự đám cưới sao? Tại sao đến bây giờ thì cô mới tới chứ? Có việc bị trì hoãn nên đến trễ, kết thúc rồi sao? Có nhanh như vậy không chứ? Hứa Yến Uyển cảm thấy nhẹ nhõm và nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nếu hôn lễ kết thúc sớm như vậy thì tốt thôi, cô ta không cần phải đi uống rượu mừng trong đám cưới. Vẫn chưa kết thúc, bên trong xảy ra hỏa hoạn nên hôn lễ tạm thời bị hủy bỏ. Khi cô ta nghe thấy hai từ hỏa hoạn, Hứa Yến Uyển lông mày giật một cái, tim đập mạnh, trong lòng từng tiếng lộp bộp. Hỏa hoạn sao? Chuyện gì thế này? Không biết tại sao khi nghe đến từ hỏa hoạn, trong lòng của cô ta có một dự cảm cực kỳ không rõ ràng từ từ truyền đến. Đúng nha, tôi cũng là một trong những khách mời, nhưng tôi cũng không rõ lắm chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi chỉ nghe loáng thoáng rằng cô dâu hôm nay bị hỏa hoạn, sau đó chú rể lao vào cứu cô ấy. Xe cứu hỏa và xe cấp cứu ở phía sau. Cả cô dâu và chú rể được đưa vào xe cấp cứu và cùng nhau rời đi rồi. Anh nói cái gì? Hứa Yến Uyển kinh hãi, trên mặt trong phút chốc không còn giọt máu. Cô ta không tin, nắm lấy cổ áo của người đàn ông hỏi. Ai được đưa đến bệnh viện chứ? Cô ta bị dọa cho sợ hãi rồi. Lúc đầu khi nghe nói về đám cháy, cô ta nghĩ rằng đó là biện pháp phòng tránh của khách sạn chưa được làm tốt. Bọn người Hàn Thanh sợ đám cháy sẽ có ảnh hưởng lớn, vì vậy mới hủy bỏ đám cưới. Nhưng bây giờ nghe nói anh đã lên xe cứu thương, thì toàn thân của Hứa Yến Uyển đã rơi vào trạng thái hoảng sợ. Sao lại có thể như thế này được chứ? Chuyện này sao có thể xảy ra được đây? Cô đang làm cái gì vậy? Cô sao lại kéo cà vạt của tôi? Hãy thả tôi ra mau lên! Nói mau đi, tình hình của bọn họ thế nào rồi? Hứa Yến Uyển không chỉ không chịu buông tay mà còn tiếp tục hỏi. Biểu cảm trên khuôn mặt và ánh mắt đều rất căng thẳng, lo lắng. Người này tỏ ra bất lực. Tôi cũng không biết mà, cô ơi. Tôi chỉ là một khách mời thôi, chỉ đến tham dự lễ cưới. Tôi chỉ biết rằng bọn họ đã lên xe cứu thương. Còn về sự việc sau này như thế nào thì tôi cũng không có ở trên xe cứu thương. Cô bảo tôi trả lời cô như thế nào đây? Nghe anh ta nói như thế, Hứa Yến Uyển cũng đã dần dần bình tĩnh lại rồi. Cũng phải, anh ta nói đúng. Anh ta cũng không đi theo lên xe cứu thương. Tình huống về sau như thế nào thì anh ta làm sao mà biết được chứ? Thôi vậy, cô ta không nên ép buộc anh ta.